One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Đánh cái mông ngươi. Độc Long. Chấm ngoặc kép. Ba cái Độc Long đồng thời thật nhanh tấn công về phía Zoro. Zoro vội vàng thả người nhảy hướng xa xa. Chỉ bất quá, Độc Long ở sau người đuổi không nỡ. Thậm chí ba cái Độc Long còn từ khác nhau phương hướng hướng Zoro ngăn lại. Magellan, cái này đi tả nam. Ta xem, sắp không nhịn nổi. Ha ha ha, thực sự là cười chết người. Không biết lại tiếp tục nhịn xuống đi. Cái mông sẽ không muốn sẽ nổ lên a. Bây giờ Zoro, mặc dù không rơi vào hạ phong. Thế nhưng, Magellan cũng không có sử xuất toàn lực. Đang ở trước màn ảnh lớn xem cuộc chiến Eva lại hơi nhíu chặt chân mày. Bởi vì đi tả nguyên nhân. Hiện tại Magellan cái bụng nín khó chịu. Chiến lực giảm bớt đi nhiều. Nếu là sử xuất toàn lực, Zoro căn bản không phải đối thủ. Tuy là Zoro cũng có ưu thế của mình. Tốc độ kinh người. Cũng có thể viễn trình huy kiếm công kích. Có thể, Magellan dù sao cũng là Impel Down người đàn ông mạnh mẽ nhất. Chiến lực phi thường đáng sợ. Không được, ta phát thệ, nhất định phải nghe được Zoro phát ra tiếng kêu thảm thiết. Khí cấp bại phôi xa đi lần nữa mang theo roi ra vọt tới. Cái kia thân ảnh khỏe mạnh, tốc độ di động cũng không chậm chút nào. Zoro mới vừa né tránh một cái Độc Long. Xa đi hé miệng cười, đắc ý quơ roi xông về Zoro. Ba, roi ra bay lượn, bén nhọn tấn công về phía Zoro. Nhưng là Zoro, vẫn là đột nhiên né đi ra ngoài. Thậm chí đều không xem phía sau liếc mắt. Xa đi lấy làm kinh hãi. Nàng cũng không biết Zoro đối với hiểu biết sắc Haki cũng lĩnh ngộ tương đối thành thục. Kenbunsoku luyện đến cực hạn. Bốn phương tám hướng, hết thảy chung quanh, coi như nhắm con mắt, vẫn như vũ như lòng bàn tay. Huống, bản thân Zoro cảm giác lực liền phi thường nhạy cảm. Yubashiri mềm mại, bản thân cũng có giúp cho đề thăng Kenbunsoku uy lực. Mấy lần công kích, cũng không có lấy mẫu ngẫu nhiên Zoro. Sadi càng phát ra buồn bực, vội vã đem đứng ở đằng xa quan chiến trợ uy ba con ngục tốt thú cho hô qua đây. Bắt hắn lại cho ta. Ta không muốn hung hăng sửa chữa hắn một trận không thể. Nếu không, nhân gia đều không tâm tình còn sống. Ngục tốt thú kém chút không có chợt hiện cái té ngã. Chủ nhân thật đúng là kỳ lạ. Cứ nhiên mà, Zoro tiếng kêu thảm thiết. Cứ như vậy để cho nàng mê muội sao? Hành, Zoro thân pháp thật nhanh. Khinh thường hừ lạnh một tiếng. Bay lên một cước đem xa đi đá bay đi ra ngoài. Thuận thế huy kiếm chặn giống nhau ngựa vằn ngục tốt thú. Còn lại hai ngục tốt thú một tả một hữu nhất tề tấn công về phía Zoro. Ngay cả trên đỉnh đầu Magellan Độc Long cũng lần nữa tới gần. Tuy là Zoro không sợ hãi, thậm chí địch nhân càng mạnh tâm lý càng hưng phấn, nhưng là thấy Pani tốt nửa thiên nhất chút động tĩnh cũng không có. Zoro tâm lý phi thường lo lắng, mình không thể tiếp tục ở nơi này trì hoãn, vẫn là cứu người quan trọng hơn. Hắc thằng Long Quyển Phong, dưới cơn nóng giận, Zoro ánh mắt như điện. Trên người sát khí trùng thiên, ra chiêu uy lực càng thêm mãnh liệt, vô tận cuồng phong phóng lên cao. Ba con ngục tốt thú kể cả trên đỉnh đầu Độc Long tất cả đều tại chỗ bị thổi cuốn về phía giữa không. Trung, Zoro nhân cơ hội bước nhanh chạy đến Pani bên người. Vừa muốn đưa tay kéo Pani, một đạo bóng roi dĩ nhiên chạy Pani đánh tới. Ghê tởm, người thật đúng là đê tiện, nàng muốn chết. Ngươi lại còn xuống tay. Nổi giận gầm lên một tiếng. Zoro trong mắt đều trừng đỏ. Tự tay bắt lại phi lạc roi ra. Thuận thế hướng trong ngực xé ra. Xa đi né tránh không kịp. Lúc này không bị khống chế bị Zoro lôi đến trước mặt. Ai nha. Bị kéo đến phụ cận xa đi ngã ẩm ẩm trên mặt đất. Xa đi cái kia câu nhân tiếng kêu nghe Zoro một hồi nổi giận. Cái này thi ngược thành ma nữ nhân thật đúng là khiến người ta sinh khí. Hết lần này tới lần khác thích nghe người khác phát ra kêu thảm thiết. Chính mình lại không thể một kiếm giết nàng. Zoro một tay lấy Sadie chộp vào trong lòng. đưa nàng thân thể đặt tại chân trái của mình bên trên. Trưởng kiếm khinh vũ, bá bá bá, không cần thiết khoảng khắc liền đem sa đi trên mông bó sát người quần ra cho nạo xuống tới. Tựa như lột da trứng gà giống nhau. Sa đi dĩ nhiên không bị thương chút nào đem tuyết bạch cái mông lộ ra. Zoro cắn răng một cái. Chuôi kiếm cuốn. Dựa theo sa đi cái mông liền hút. Ba ba ba ba. Sa đi không tránh thoát. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Phía trước Zoro cùng với nàng giao thủ. Cũng không có dùng toàn lực. Lúc này đây. Thủ kình lại gia tăng không ít. Chỉ chốc lát võ thuật. Sa đi cái mông đã bị quất đỏ. Vừa thẹn vừa giận. Đau sa đi a a trực khiếu. Ngay trước nhiều người như vậy. Bị đánh cái mông. Thẹn thùng sa đi nước mắt đều rơi xuống. Zoro, ta muốn giết ngươi. Nghiến răng nghiến lợi. Sa đi trong mắt tràn đầy phẫn hận lửa giận. Có thể Zoro chẳng những không ngừng tay. Ngược lại đánh càng dùng sức. Độc Long, thấy Magellan Độc Long lần nữa tới gần. Zoro lúc này mới ngừng tay. Chỉ bất quá. Cứu lên Pani đồng thời. Vẫn là hảo tâm đem sa đi lôi đến một bên. Thân thể vừa mới ly khai. Độc Long liền rơi xuống. Các loại. Chờ. Sa đi trong lòng vẫn còn sợ hãi từ dưới đất bò dậy. Zoro đã chạy xa. Zoro. Ta nhất định phải giết ngươi. Coi như Zoro hảo tâm cứu mình một cái. Cái này cũng khó có thể bù đắp sa đi oán hận trong lòng. Cứ nhiên trước mặt nhiều người như vậy đánh chính mình cái mông. Tuyệt đối không thể tha thứ. Ai, thực sự là phiền phức. Vốn là tới 4 tầng tiếp tục khiêu chiến những cái này cách xù tiền thưởng tù phạm. Có thể Pani chúng Magellan độc. Zoro cũng không có thể mặc kệ. Vòng vo tầm vài vòng. Muốn không phải Pani tỉnh lại. Zoro căn bản tìm không được đi đệ ngũ tầng cực hàn địa ngục đường. Ngươi. Tại sao muốn cứu ta? Thấy Zoro mặt đầy lo lắng. Chạy đầu đầy mồ hôi. Dường như cực kỳ lo lắng cho mình. Đừng nói chuyện. Mau dẫn đường đi. Hừ. Đừng nói cho ta. Ngươi là bởi vì ta là nữ nhân mới sẽ đồng tình ta. Pani hừ lạnh một tiếng. Nàng rất thông minh đoán được đáp án. Sai rồi. Ngược phản. Lại chạy giặc. Ngươi là ngu si sao? Ngươi. Vốn là khí tức cực kỳ yếu ớt. Thấy Zoro luôn tại chỗ đảo quanh. Tức giận đến Pani mí mắt một phen. Trực tiếp ngất đi. Thôi đi. Thật mất hứng. Vốn đang cho rằng có thể chứng kiến Magellan kéo quần dáng dấp. Làm hại ta bạch mong đợi lâu như vậy. Thấy Zoro thoát đi nóng rực địa ngục. Dưới đất gay nhóm tất cả đều thất vọng thán bắt đầu khí đến. Còn như Pani chết sống. Bọn họ mới. Chỉ có. Không để bụng, Eva đại nhân, xem ra Zoro là muốn cứu châu báu Pani. Hắn hiện tại đang ở chạy về đằng này. Lẽ nào, hắn biết chúng ta ở chỗ này? Thấy Zoro cùng cực hàn địa ngục các tù phạm hỏi thăm kỳ tích người Eva. Thiểm điện càng phát hiếu kỳ. Kỳ tích người, không ít các tù phạm đều nghe nói qua tên này. Không có gì thật là kỳ quái. Ta ngược lại để ý là... Một cái vốn không muốn làm nữ hài. Hắn vì sao cố ý phải cứu đâu? Eva nhìn ở cực hàn địa ngục chung quanh điên chạy Zoro. Cau mày, kéo thật to cằm, nghĩ như thế nào cũng không hiểu. Zoro tâm lý cực kỳ tôn kính dâu trắng. Cũng cực kỳ thích ấy. Trên đỉnh chi chiến, siêu tân tinh trong, Pani biểu hiện chẳng những khiến người ta khó hiểu. Cũng để cho người cực kỳ thưởng thức. Nàng nhất định cùng dâu trắng hoặc là ấy có quan hệ. Không đúng vậy sẽ không đả thương lòng rơi lệ. Càng sẽ không đau như vậy hận hắc hồ tử. Huống, Sabaudi, cũng là người nữ nhân này giúp chính mình. Tuy là đó là đã từng ký ức. Nhưng vô luận như thế nào? Zoro cũng không hy vọng Pani chết. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.